Hôn trộm 55 lần. Chương 157, trả lời tôi một vấn đề. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, đúng là hậu sinh khả úy. Tôi cảm thấy vị trí ảnh hậu này, sớm hay muộn đều khó giữ. Nói xong, Tống Tương Tư lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói. Cái người bất lương đem tin tức này lên Weibo, chắc tưởng sẽ chơi xấu được Kiều An Hảo. Cuối cùng lại chẳng làm được gì. Thật là đáng thương. Tống Tương Tư còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên. Sau đó không hề do dự lập tức thay đổi lời nói. Tôi chán ghét nhất người như thế. Quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Không có gì tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Không biết là có ý gì. Người như vậy thật đáng giận. Nếu phát hiện ra, nên xử lý. Tống Tương Tư chưa hết lời, Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời nói của cô. Những lời tôi vừa nói với cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết. Nếu không, Lục Cẩn Niên chưa uy hiếp xong, Tống Tương Tư liền học theo bộ dáng của anh, lại đánh gãy lời anh. Anh vừa mới nói gì đó, thử lặp lại lần nữa xem. Lục Cẩn Niên không có hé răng. Thật ra trong lòng anh, Tống Tương Tư vẫn là người anh luôn tin tưởng. Nếu không sẽ không đến tìm cô giúp đỡ. Lục Cẩn Niên quay sang nói một tiếng với Tống Tương Tư. Đi rồi, đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe. Bất chợt di động của Tống Tương Tư kêu lên. Sau đó cô liền thốt ra một câu. Kiều An Hảo gọi tới. Lục Cẩn Niên nhíu mày một chút, liền ngồi trở lại. Fan của Tống Tương Tư không thua gì fan của Lục Cẩn Niên. Weibo của cô vừa mới cập nhật chưa đầy 5 phút đồng hồ, liền vươn lên đứng đầu. Weibo của Tống Tương Tư là Triệu Manh nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Kiều An Hảo rồi đưa cho cô xem. Tống Tương Tư quan hệ trong giới giải trí rất tốt. Cô vừa đăng trạng thái, đạo diễn của Khuynh Thành thời gian rất nhanh liền đứng ra làm chứng. Tối hôm qua chính xác là thảo luận kịch bản trong phòng. Người trong đoàn làm phim cũng vì muốn lấy lòng đạo diễn mà lập tức xuôi theo chiều gió. Đăng trạng thái đính chính sự việc chỉ là thảo luận kịch bản. Cuối cùng ngay cả Lâm Thi Ý cũng giả mù sa mưa ra vẻ làm sáng tỏ chuyện này. Trong nháy mắt, những bình luận lúc trước vừa mắng mỏ Kiều An Hảo liền quay sang chỉ trích người đăng tin tức nhảm nhí kia. Sự tình nhanh chóng được giải quyết. Kiều An Hảo có chút quái dị nhìn Triệu Manh. Triệu Manh lại không hiểu ra sao. Hoàn toàn không nghĩ đến Kiều An Hảo lại thân thiết với Tống Tương Tư như vậy. Tống Tương Tư lại đích thân đứng ra bảo vệ Kiều An Hảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì chuyện này, ít nhiều Kiều An Hảo vẫn nên phải phép gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Tống Tương Tư. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận. Kiều An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư. Kiều An Hảo, làm sao vậy? Cách chương.